Chương 849, tại gặp Kim Cương Trác, nơi xa, Ngọc Độc Tú đứng tại trong quần sơn, nghe này huyết ma cùng Ly Trần đạo trưởng đối thoại, lại là trong lòng nghi hoặc, suy thần. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú thủ trưởng nhất động, đã thấy nhất tôn tròn vo ngọc thạch xuất hiện trong tay, này ngọc thạch trong nháy mắt huyễn hóa ra con mắt miệng, thủy nhãn mông lung nhìn lấy xung quanh hoàn cảnh, là ai, là tên hỗn đản nào quấy rầy lao tử nghỉ ngơi. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhìn lấy này ngọc thạch lao tổ, nhẹ nhàng cười một tiếng, lao tổ không cần thiết giả ngu. Máu này ma nói là ngươi đi. Ngọc Thạch lao tổ nghe vậy quay đầu, nhìn lấy Ngọc Độc Tú, lại là một trận cười quái dị nói, ha ha ha, tiểu tử ngươi rốt cục nhớ tới ta đến. Ngọc Độc Tú nghe vậy thủ trưởng nhất động, đêm này Ngọc Thạch lao tổ lôi ở, ẩn nặc khí cơ, sau đó bắt lấy này Ngọc Thạch lao tổ thân thể, đem chuyển từng cái, nhìn về phía này không chung tranh đấu, lao tổ có thể thông qua ta trưởng chung càn khôn cảm giác thế giới bên ngoài, trước đó này huyết ma nói suy thần có phải hay không là ngươi. Này Ngọc Thạch lao tổ nghe vậy ngượng ngùng cười một tiếng, cũng là không cẩn thận hố hắn một thanh, rõ ràng là chính hắn thời vận không đủ, lại là hết lần này tới lần khác cho lao tổ trên thân lại, quả nhiên là lẽ nào lại như vậy, lao tổ là loại kia vận rủi ngập trời người sao. Ngọc Độc Tú nghe vậy hồ nghi nhìn lấy Ngọc Thạch lao tổ, trong mắt tràn đầy khẳng định, ý tứ nói đúng là, ngươi không phải vận rủi ngập trời ra hỏa, còn có thể là ai? Ai, quá khiến lao tổ ta thương tâm, tiểu tử ngươi quanh thân vận rủi vô cùng. Nếu không phải lao tổ ta bảo kê ngươi, ngươi cho rằng ngươi sẽ có tốt ngày qua, ngươi cho rằng ngươi có thế nhất chi độc tú áp thiên hạ này. Ngọc Thạch lao tổ nhìn lấy Ngọc Độc Tú, biến ảo hai tay che gương mặt, làm ra thương tâm gờn chê tờ tư thái. Ngọc Độc Tú nghe vậy không nói, chỉ là lật bàn tay một cái, lại đem này Ngọc Thạch lao tổ gói lại, sau đó nhìn này hư giữa không trung tranh đấu không nghỉ, xen lẫn ngang dọc hai đạo tiên thiên bất diệt linh quang, bàn tay phải nhẹ nhàng nhất động, đã thấy một đạo sáng loáng. Tròn vo thép vòng từ trong tay háo trượt xuống, bị cầm trong tay. Vốn là phòng theo lão quân chứng đạo chí bảo. Nhưng khổ vì không có công đức chi lực, Ngọc Độc Tú không thể không đem này thái kiếp chi lực đều rót vào trong cái này kim cương chắc bên trong. Cái này kim cương chắc bây giờ chẳng những không có trở thành công đức chí bảo, phản mà trở thành cướp đường chí bảo. Lại nhìn ta kim cương chắc kiến công. Nếu là ngồi xem lấy này huyết ma đem ly trần ma luyện, gọi hủy thân thể, không thể không lần nữa đọa vào luân hồi, lại không phù hợp ta lợi ích. Tuy nhiên nếu như chờ này Ly Trần đem thân thể hủy, ta đang dùng củ sen vì tạo nên một cỗ nhục thân, để có tranh đoạt cái này đại tranh chi thế cơ hội, hẳn là có thể trả hết nợ đại bộ tờ hờ nợ nhân quả, nhưng lại không phải ta Ngọc Độc Tú muốn, bất kể nói thế nào, cái này Ly Trần đạo trưởng hẳn là có thể lôi kéo, để thành vì chính mình trợ lực mới tốt. Lúc này Ngọc Độc Tú đứng ở trong hư không do dự, gọi là này Ly Trần hủy thân thể, bị huyết ma dần dần mài rất thịt thân thể tốt, sau đó chính mình tạo nên củ sen thân thể. Còn là tự mình ra tay cứu trợ, giúp bảo vệ bộ thân thể này đến được tốt, Ngọc Độc Tú dao động không chừng. Này cướp lại tạo hóa, thoạt nhìn không có cái gì, nhưng lại trong lúc vô hình muốn hao tổn một bộ phận khí số, không phải vậy chắc chắn sẽ có thiên phạt lâm thế. Ta lúc ấy trợ giúp này hương lên trời tạo nên thân thể, chính là lòng có mưu đồ, cái này Ly Trần đạo trưởng lại là không cần đến như thế, nên như thế nào đoạn tuyệt đâu. Ngọc Độc Tú yên lặng suy nghĩ. Ngay tại Ngọc Độc Tú suy nghĩ thơ y điếm lại nghe được nơi xa truyền đến một tiếng duyên dáng gọi to. Ly Trần tỷ tỷ chớ có bối rối, tiểu muội đến đây giúp ngươi. Nói, đã thấy một cây kỳ phiên tản ra vô tận tam vị chân hỏa, che khuất bầu trời hướng về kia huyết ma đánh tới. Ngọc Độc Tú nhìn thấy này kỳ phiên về sau, lại là đột nhiên biến sắc, Vong Trần. Không dám suy nghĩ nhiều Vong Trần vì sao cũng ở nơi đây, nhìn thấy này Vong Trần tùy tiện xuất thủ, Ngọc Độc Tú lại là thầm nghĩ, hỏng bét. Đối mặt với chuẩn tiên cương giả, trừ phi là nắm lấy Ngọc Độc Tú uy năng cỡ này nghịch thiên pháp bảo. Không phải vậy vậy căn bản liền cản không được này chuẩn tiên pháp tắc chi quang. Các, tiểu nha đầu đến cho ta đưa pháp bảo. Bổn tọa liền vui vẻ nhận này huyết ma nhìn lấy chạm mặt tới thần quang, lại là cặc một tiếng cười quái dị. Vong Trần, mau trở về, bổn tọa chịu nổi, nơi này không cần ngươi nhúng tay này. Ly Trần đạo trưởng gặp này nhưng cũng là đột nhiên biến sắc, trong nháy mắt không lo được thân thể, công hướng này huyết ma thần thông lại là càng tăng mạnh hơn hoành rất nhiều. Này huyết ma gặp này khỏe miệng lộ ra một tia âm ngoan nụ cười. Cũng không để ý tới này vạn hỏa cờ, mà chính là trong nháy mắt hướng về kia Ly Trần đạo trưởng tán đi vỡ nát thân thể cuốn qua. Dương Đông kích Tây, này huyết ma lại là không đem Vong Trần để ở trong mắt, Ly Trần mới là hắn đối thủ lớn nhất, Ly Trần liên quan đến mạc đại nhân quả, đem Ly Trần thân thể trọng thương, gọi luân hồi chuyển thế bù đắp tạo hóa, mới là huyết ma mục đích. Nhìn lấy này huyết ma tránh đi công kích mình, Ly Trần đạo trưởng thầm nghĩ, hỏng bét, bên trong giá hỏa này tính kế. Lúc này còn muốn quay đầu, lại là đã tới không kịp. Này huyết ma đã xông qua Ly Trần phòng tuyến, hướng về kia huyết nhục bay tới. Ông! Mắt thấy huyết ma biến thành tiên thiên bất diệt linh quang phải nhờ vào gần này vô số vỡ nát huyết nhục thơ ý điếm, đã thấy hư không một tiếng vù vù, tiếp lấy đã thấy một đạo tròn lắc lắc, tản ra bất hủ khí cơ thép vòng phong tỏa xung quanh thiên địa, những nơi đi qua hư không ngưng kết, vào đầu hướng về kia huyết ma đập tới. Này huyết ma gặp một màn này quả thực là thử mục đích muốn nức, quanh thân tiên thiên bất diệt linh quang tản ra vô cùng thần uy, muốn kháng trụ một kích này, nếu là gọi huyết ma lựa chọn, hắn là tuyệt đối sẽ không lựa chọn đón đỡ cái này thép vòng. Này thép vòng không biết vì sao, lại là cho huyết ma một cỗ chí mạng cảm giác sợ hãi, tựa hồ có vô tận kiếp số đang đợi mình. Một người cấp tốc chạy, nhìn thấy phía trước là vô tận vách núi, đồng nhiên dừng lại là cảm giác gì? Tự nhiên là ngừng không được, tựa như là hiện tại huyết ma, là này ly Trần đạo trưởng đưa vào luân hồi, lại là trong lòng chấp niệm sinh ra, xông qua ác, rõ ràng phía trước có vách núi, lại là ngăn không được động tác của mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy này thép vòng nện ở đỉnh đầu của mình. Huyết hải vô biên. Dầm dầm. Từng đạo bọt nước cuốn lên, đã thấy một đầu huyết hà tại này huyết ma quanh thân cuốn lên, này huyết hà nói là bờ sông, nhưng cũng có thể xưng là biển, đã thấy này huyết hải vô biên băng ác, vô số hồn phách trong biển máu dây rủa ga ho the tờ, hung hãn vô cùng, ngửa mặt lên trời ga ho the tờ sau một khắc đã thấy này huyết ma tiên thiên bất diệt linh quang chìm vào trong biển máu, không thấy tung tích. Này kim cương chắc tự nhiên là nhất kích nhập vào trong biển máu, này vô số quỷ hồn nhìn thấy này kim cương chắc về sau. Thế mà cũng không sợ, ngược lại là che giả mang mọc sông đi lên, không ngừng làm hao mòn lấy này kim cương trác quy năng. Không ngừng có hồn phách trong biển máu bay ra, nhưng lại như là thiêu thân lao vào lửa, nhưng lại ngăn không được này kim cương trác cấp bộ. Phanh! Tiêu đau một tiếng vang lên, sau một khắc đã thấy này kim cương trác xoay tròn lấy sông phá biển, bay thẳng cửu thiên, trong nháy mắt trở về ngọc độc tú trong tay. Hừ hừ, như là người khác, nhìn thấy ngươi huyết hải về sau sẽ còn do dự. Muốn hay không đem pháp bảo rơi vào vết máu bên trong, miễn cho ô linh tính, nhưng chưa từng nghĩ đụng phải bổn tọa cướp đường trí bảo, sở hữu vết máu muốn làm bẩn pháp bảo này linh tính thơ ý điếm, hình thành cướp chi lực lượng trong nháy mắt bị này kim cương trác hấp thu, sau đó trở thành kim cương trác bổ phẩm. Bá. Này huyết hải trong nháy mắt hội tụ, hô hấp ở giữa đã thấy này huyết hải không thấy, huyết ma biến thành tiên thiên bất diệt linh quang chậm rãi trôi nổi tại hư giữa không trung. Ngọc độc tú huyết ma nghiến răng nghiến lợi nhìn phía xa hư không. Tựa hồ cùng hư không dung hợp làm một thể ngọc độc tú. Chính là bổn tọa ngọc độc tú lẳng lặng đứng ở nơi đó, kim cương chắc lẳng lặng bộ tại cổ tay, ngọc độc tú hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt nhìn lấy này huyết ma, quanh thân không một gợn sóng. Sư huynh nơi xa vong trần nhìn lấy ngọc độc tú, lại là một tiếng reo hò, đống nhiên thu cái này vạn hỏa cờ, vui sướng chạy đến ngọc độc tú trước người, "Sư huynh, làm sao ngươi tới?" Ngọc độc tú nhìn lấy vong trần, "Vi huynh đến muốn hỏi ngươi đây, làm sao ngươi tới?" Này vong trần nghe vậy cười một tiếng, ta chính là nhàn rỗi nhàm chán, nhớ tới sư tỷ, không tự chủ được liền đi đến, ly trần vẫn như cũ là ly trần, nhưng ly trần cũng là vi bụi cũng là ly trần. Cái gì ly trần vi bụi, ngươi không muốn thêm phiền, cẩn thận đứng ở phía sau, loại này cường giả giao phong, không phải ngươi cái này tiểu pháo hôi có thể tham dự ngọc độc tú a xích này vong trần no y vong trần nhìn lấy ngọc độc tú, răng ngả cắn môi nói, ta mới không phải tiểu pháo hôi, ta cũng có thể giúp sư huynh đấu pháp. Đánh giết địch nhân. Đừng làm rộn, đợi vi huynh xử lý trước mắt sự tình. Tại no y trùy hệ nở cu nở dê ngươi ngọc độc tú nhìn này vong trần liếc một chút, nhẹ nhàng đem kéo đến sau lưng.